Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, Tà Lão Diêu đã trở lại. Tại bị công an cơ quan gọi đến 12 giờ về sau, Diêu Tiền Tiến rời đi Vân Đô thành phố cục công an hình trinh chi đội hỏi han thất. Diêu giáo sư lúc rời đi, động tĩnh cả đắc có chút lớn. Cũng không phải nói công ty của hắn đến bao nhiêu nhân mã, triển khai bao nhiêu trận chiến. Từ đầu đến cuối, Diêu Tiền Tiến công ty tựu chưa từng tới một người, thậm chí khả năng đều không người biết rõ. Diêu Tổng bị công an nhân viên bắt đi. Tại đây chính là hình thức chi tiết, tỉ mỹ thượng, Diêu Tiền Tiến nhưng thật ra là rất để ý. Lai lịch của hắn, hắn công ty chi tiết, bên ngoài người không biết. Bên trong còn là không ai biết, hơn nữa người biết còn không tính toán quá ít, tất cả đều dựa vào Diêu giáo sư một hơi gượng chống lấy. Cái này nếu để cho nội bộ công ty người biết rõ, Diêu tổng cư nhiên bị công an cơ quan mang đi, cái kia chả đắc, tuy nhiên không đến mức khiến cho quá lớn rung chuyển, nhưng chuyện như vậy, có lẽ hay là càng ít phát sinh càng tốt, tốt nhất là một lần cũng không phát sinh. Hiện tại rất không may đã xảy ra, vậy thì muốn tận lực, phong tỏa, tin tức, đừng cho mọi người biết rõ. Nhưng mà nội bộ công ty công nhân không biết, cục công an bên này, nhưng lại giấu giếm không ngừng. Tựa hồ không ít người đều đang chờ gọi đến 12 giờ, đến kỳ. Đây là một loại phi thường hiện tượng kỳ quái. Trong phòng thẩm vấn, mặc kệ cảnh sát hình sự hỏi cái gì. Dù sao Diêu Tiền Tiến chính là không lên tiếng, nói năng thận trọng, chỉ là mỉm cười nhìn qua đối diện cảnh sát hình sự đám bọn họ. Khóe môi nhếch lên hết sức rõ ràng mỉa mai ý, Đinh Hảo đều đem lời cho hắn nói được như vậy minh bạch. Diêu Tiền Tiến nếu lại nghe không hiểu, trừ phi hắn là heo. Huống chi, Đinh Hảo còn chỉ lệnh Ngô Phàm lưu lại, tự xử tại trong phòng thẩm vấn. Ánh mắt sáng ngời mà giám thị lấy cảnh sát hình sự đám bọn họ nhất cử nhất động. Thân là thành phố viện kiểm sát điều tra giám sát xử sự trường. Ngô Phàm cũng không can dự cảnh sát hình sự đám bọn họ cụ thể hỏi thăm phạm tội hiềm nghi người chi. Tiết, tỉ mỹ, hắn chỉ là giám sát cảnh sát hình sự đám bọn họ văn minh chấp pháp. Không được trái với tương quan quy định, sử dụng không thích hợp điều tra thủ đoạn. Từ đầu đến cuối, hắn tựu như vậy ngồi, một chữ không nói, cùng Diêu Tiền Tiến đảo là có thêm, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bởi như vậy, không sợ cốc xuất cốc cục trưởng bổn sự thông thiên, cũng là một điểm triệt đều không có. Bất quá, cốc cục cũng là kiên cường đắc vô cùng, người cái gì cũng không nói đúng không? Cái kia không có sao. Ta dù sao chính là không tha ngươi. Ta chính là phản nhiều lần phục dùng vấn đề giống như trước đến hỏi thăm ngươi. Ngươi có trở về hay không đáp, là của ngươi sự tình. Có hỏi hay không, là của ta sự tình. Khiến cho cùng, tĩnh tọa chiến tranh, giống nhau. Quỷ dị hơn chính là, Đinh Hảo đi rồi. Tự không còn có bất luận cái gì lãnh đạo cho cốc suất đã gọi điện thoại. Càng không có lãnh đạo ra mặt yêu cầu cốc suất thả người. Tựa hồ tất cả mọi người rất rõ ràng cốc cục tính tình. Ai nguyện ý đi nếm mùi thất bại đụng cái mặt mũi bầm dập a hát. Bất quá, những người lãnh đạo đối với cốc suất bất mãn. Đúng là vẫn còn tại Diêu Tiền Tiến gọi đến chấm dứt một khắc này cho thấy đến. Lại có một đồng lãnh đạo tụ tập tại thành phố cục công an hình trinh chi đội khu làm việc chờ lấy. Gọi đến chấm dứt, cái này trận thế, nói thực ra thì cốc suất còn gánh vác được. Hắn mấy cái đáng tin thủ hạ, cả đám đều trong lòng đầu phạm nổi lên nói thầm xúc vật lúc này rốt cuộc là đút cái bao nhiêu tổ. Ong vò vẽ, cái này cũng quá khoa trương đi. Tại hình trinh chi đội khu làm việc chờ. Người đầu lĩnh một trong, chính là bọn hắn cai lớn hơn tư cửa nam khu chính pháp ủy bí thư. Công an phân cục cục trưởng kiêm đảng tổ bí thư lão tả. ngoại trừ lão Tả bên ngoài, cục thành phố một vị phó cục trưởng, một vị đảng tạo thành viên đã ở. Cái này trận thế, không biết, còn tưởng rằng là đang đợi hậu lãnh đạo tiếp kiến rồi. Trên cơ bản cũng xác thực là có chuyện như vậy. Muốn nói bình thường cảnh sát thấy trong đầu không khẩn trương, đây tuyệt đối là lời nói dối. Dù sao không phải ai đều có cốc suất mạnh như vậy cứng rắn chỗ dựa. Trong cục đã sớm có đồn đãi rồi, nói cốc cục muốn triệu hồi tỉnh sở đi. Tốt nha, nếu thật là đem phân cục thành phố cục lãnh đạo đắc tội hung ác rồi. Cốc cục ngược lại vỗ bờ mông đã đi, lưu lại bọn hắn đối mặt phẫn nộ cục lãnh đạo. Tình làm sao chịu nổi, tình làm sao chịu nổi a hát. Cũng may cái này đương lúc, những người lãnh đạo cũng không còn công phu để ý đến hắn đám bọn họ. Diêu Tiền tiến ngang cái đầu theo hỏi Han Thất vừa ra tới. Đã sớm chờ lúc này các lộ đại thần, lập tức phun lên tiến đến, tranh nhau cùng Diêu Tiền tiến nắm tay. Diêu giáo sư, không có ý tứ a hát, chậm chế người quý giá thời gian. Lão Tả cầm thật chặt lão Diêu tay, luôn miệng nói, mặt mũi tràn đầy áy náy, coi như lão Tả là có trình độ, không nói gì thêm, lại để cho ngài chịu ủy khuất các loại. Lời nói như vậy tự có vẻ quá không có nguyên tắc, bất quá xin lỗi thành ý là thập phần đúng chỗ, tin tưởng Diêu giáo sư nhất định có thể thông cảm hắn khó xử. Ai nha, cái đó đơn vị không có đau đầu đâu này. Không trách hắn lão Tả vô năng, thật sự là đau đầu quá đòi người ngại. Không chỉ nói Vân Đô thành phố, phóng nhãn toàn bộ tỉnh, cơ sở trưởng cục công an có một tính toán một cái. Ai trên quán cốc suất như vậy phụ tá không đau đầu. Người này nghiệp vụ năng lực là xuất chúng, phá án tử sự tình, trên cơ bản không có lại để cho lão Tả địt qua tâm. Điểm này, lão Tả thừa nhận hắn rất lợi hại, nhưng là không hơn, thời khắc mấu chốt, chính là không chi kỷ. Lấy trước kia vị phụ tá, chính mình một tay nhấc nhổ ra lên, sử dụng đến tựu đặc biệt thuận tay. Đáng tiếc, công an hệ thống bên trong luân điều, đem vị kia dùng tốt phụ tá cho điều đi. Tả bí thư tương đương phiền muộn. Quan hệ không lớn, nhưng là lúc sau thật sự phải chú ý. Diêu Tiền tiến duỗi ra một bàn tay lại để cho hắn nắm. Mỉm cười nghe hắn nói xong, khôn ngoan dẫn rụt rè nói, nghe được đi ra. Diêu Tiền tiến tương đối tức giận, đặc biệt sao cũng không nhìn một chút hiện từ lúc nào. Theo mới đến muộn, 12 giờ, một mực bị giam ở đằng kia gian trong phòng nhỏ, nín thở đều nhịn chết. Lúc này, Diêu Tổng không có gào thét, đã muốn xem như rất thu liễm tính tình. Lại nói tiếp, Diêu Tổng cũng vẫn có chút tâm thần bất định, sau lưng cách đó không xa, Cốc Suất một mực lạnh lùng theo dõi hắn, lại để cho hắn tổng có một loại như mang tại lưng cảm giác. Đây cũng là Diêu Tiền tiến cuối cùng nhất không có gào thét nguyên nhân chủ yếu. Vạn nhất vị này hai cột côn đồ tính tình phát tác, không quan tâm, thượng đưa cho hắn hai cái, Diêu Tổng chẳng phải là rất không có mặt mũi. Tại hình trinh chi đội làm ầm ĩ tốt một hồi, Diêu Tiền tiến mới đang lúc mọi người túm tụm phía dưới, hướng phía cửa đi tới, từ đầu đến cuối sẽ không người có thể cùng Cốc Suất, Ngô Phàm bọn người nói thượng một câu, nửa chữ, phảng phất bọn hắn những này đồng dạng khổ cực một ngày một đường đồng chí chính là không khí, không tồn tại tựa như. Mắt nhìn lấy Diêu Tiền tiến thân ảnh tại quẹo vào nơi biến mất, Cốc Suất đột nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn thẳng bên người Ngô Phàm, cái này chính là các ngươi muốn kết quả sao? Ngô Phàm xanh mặt, không nói một lời, xoay người rời đi. Nhìn ra được, Ngô trưởng phòng ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng rất không thoải mái. Không phải thượng mệnh phân công, ai đặc biệt sao nguyện ý làm chuyện loại này? Mọi nhà đều có bản khó niệm kinh. Ngoài cửa vang lên ô tô động cơ nổ vang thanh âm. Tốt một hồi về sau, huyên náo thành phố cục công an đại viện, rốt cục quy về bình tĩnh, tất cả mọi người tản. Vốn là lão Tả còn đánh tính toán tìm Cốc Suất hảo hảo tâm sự. Chiếu lão Tả cái kia ý tứ, lúc này muốn cùng Cốc Suất đem lời nói thấu ngươi hoặc là tự sớm một chút triệu hồi tỉnh sở đi. Ta đây cũng đừng nói cái gì, ngươi nếu như còn muốn tiếp tục lưu lại cửa Nam phân cục, vậy thì mời ngươi hảo tốt phối hợp ta, phục tùng ta đây cái người đứng đầu chỉ huy. Ta hy vọng, nếu không muốn phát sinh hôm nay tình huống như vậy, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Nhưng Tả bí thư cuối cùng là một buồn bực, bởi vì chờ hắn trở lại hình trinh chi đội khu làm việc thời điểm, sớm đã người đi nhà trống, đi được sạch sẽ, Cốc Suất hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không ở đằng kia chờ hắn. Chẳng những Cốc Suất không có ở cái kia các loại, mặt khác cảnh sát hình sự cũng không có, tất cả mọi người đi, lại để cho Tả bí thư chụp một cái không. Cuối cùng nhất Tả bí thư cũng xanh mặt đi, cái này chuyện hư hỏng, sẽ không ai là cao hứng, tự hồ chỉ có Diêu giáo sư không có đã bị ảnh hưởng gì. Ngày kế tiếp sáng sớm, hắn có lẽ hay là rất đúng giờ xuất hiện ở Vân Hải Sinh vật Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn Tổng Giám đốc văn phòng, cùng thường ngày đồng dạng, xử lý công vụ. Đây cũng là lão Diêu trong khoảng thời gian này kiên trì dưỡng thành thói quen tốt. Công ty tổng giám đốc dẫn đầu, những ngành khác nhân viên tự nhiên cũng là một cái đúng hạn đi làm. Cả công ty nhìn về phía trên tinh thần phấn chấn bồng bột, phát triển không ngừng, Diêu tiền tiến muốn đúng là cái này hiệu quả. Quyết không thể làm cho người ta liếc xem thấu hắn cái này là cái không vỏ bọc. Thậm chí nội bộ công ty rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng, đều tràn đầy tự tin mà cảm giác mình vì chi phục vụ. Là một nhà cao lớn thượng sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, là làm công nghệ cao. Thập niên 90, vô luận sinh vật khoa học kỹ thuật có lẽ hay là công nghệ cao, đều thập phần cao đầu thở mạnh cao đẳng lần. Nhưng mà, sự vật khách quan quy luật cho thấy, có một số việc như là đã xảy ra, tựu không khả năng như là không có phát sinh đồng dạng. Cái này nội quy luật, tại Diêu tiền tiến tại đây cũng có tác dụng. Diêu giáo sư ký hết vài phần văn bản tài liệu về sau, thân thể sau này khẽ dựa, hãm tại cực lớn ra thật lão bản trong ghế. Cầm trong tay lấy một quyển ngoại văn tạp chí, làm như có thật mà lật xem. Diêu tiền tiến hiểu ngoại văn, nghiêm khắc mà nói, hắn tuy nhiên là một tên lường gạt, nếu không phải cái đồ giả mạo, cùng những kia tiểu học đều không tốt nghiệp lừa đảo tương đối. Diêu tiền tiến trong bụng vẫn có chút mực nước, hắn còn thường xuyên xuất ngoại, nghe nói ở nước ngoài còn không dùng phiên dịch, có thể cùng người dùng Anh ngữ lưu loát câu thông. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng. Diêu giáo sư bên ngoài văn tạp chí che giấu phía dưới, vụng trộm thưởng thức một ít đại chừng mực diễm chiếu. Cái này bản ngoại văn tạp chí, vốn là tự hàm chứa tình dục nội dung, là hắn trước đó không lâu đi Tân Đông Quốc đi công tác thời điểm, Lý lão bản đưa cho hắn. Nói là lại để cho hắn giải thoáng một tí mới nhất quốc tế thủy triều. Được rồi, loại này ôn nhu uyển chuyển mới nhất phương Đông Phong thủy triều, Diêu tổng cũng rất ưa thích. Trong mắt nhìn xem ngoại quốc người mẫu diễm chiếu, trong mắt lại hiện ra Mễ Lan cao gầy xinh đẹp thân ảnh, còn có nàng cái kia đồng dạng xinh đẹp ôn nhu biểu muội. Nếu có thể hai tỷ muội cùng một chỗ bắt đi vậy cũng tốt, nếu như chuyện này không làm cho sóng to gió lớn, thật đúng là khả năng có cơ hội như vậy. Hiện tại nha, độ khó lớn chọn, nhất là bên người nàng cái kia biên thành đến cảnh sát. Nhìn về phía trên cà lơ phất phơ, tựa hồ cũng khó đối phó nì. Cho dù muốn ra tay, vậy cũng phải đợi dưới mắt gió này đầu đi qua về sau. Hết thảy bình tĩnh trở lại nói sau. Lập tức đã đi xuống tay, mà lại không chỉ nói xác suất thành công không cao, hơn nữa cũng quá mạo hiểm. Vạn nhất là thủ trưởng bên kia không hề chiếu cố hắn mà nói sự tình muốn không xong. Về phần Mễ Lan bên người cái kia cảnh sát, hình như là gọi Vương Vi A, Diêu giáo sư cảm thấy nhất định phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, không hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Diêu giáo sư trong lòng cái này khẩu ác khí không xảy ra, muốn giáo huấn như vậy một cái tiểu cảnh sát, tại Diêu giáo sư xem ra tự nhiên là một điểm độ khó đều không có. Nói làm tự làm, Diêu Tiền Tiến lấy điện thoại cầm tay ra, liền chuẩn bị cho đại nhân vật gọi điện thoại. Chính ở phía sau, lại vang lên nóng nảy tiếng đập cửa. Diêu Tiền Tiến không khỏi nhăn đầu lông mày, để điện thoại di động xuống, rất không vui mừng mà quát lớn một tiếng. Tiến đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.